Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, nữ hài. Đây là, chẳng lẽ, là kia cầm cá hố đồng lõa? Thủy Tường xuất hiện, nhưng thật ra không có làm kia thuyền đánh cá người trên hoảng loạn. Nhưng kia thủy tường phía trên đứng thẳng nữ tử lại là khiến cho mọi người sôi nổi ngờ vực. Lên, không thể hồ nháo. Lão nhân hắc mặt quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mọi người. Lạnh giọng quát, kia lão nhân tu vi tuy rằng không cao, lại là cực có nhãn lực. Hắn thấy thủy tường phía trên nữ tử thực lực phi phàm. Tự nhiên là rất có địa vị. Nhưng thấy lão nhân tập tễnh tiến lên, đi tới bong tàu phía trên. Hỏi, không biết tiên tử, đây là cớ gì? Là các ngươi tóm được ta con cá? Kia thủy tường phía trên nữ tử đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là này ngôn ngữ bên trong nghe không ra có bất luận cái gì tình cảm. Đảo tựa hồ là đến từ vạn dặm ở ngoài giống nhau, tiên tử nói chính là. Lão nhân đem trong tay bình ngọc cao cao giơ lên. Chạy nhanh hỏi, đúng là. Nàng kia nhàn nhạt gật gật đầu, ta chờ không biết là tiên tử chi vật. Còn thỉnh tiên tử chuộc tội. Chính cái gọi là người lão thành tinh. Kia lão nhân tuổi tác lớn. Làm việc tự nhiên là muốn khéo đưa đẩy một ít. Hắn thấy nàng kia tựa hồ là vì cầm cá hố mà đến. Không khỏi trên mặt mang theo tươi cười. Đem kia cầm cá hố tặng đi lên. Nữ tử nhìn thoáng qua lão nhân trong tay bình ngọc. Lại nhìn một chút cách đó không xa thôn xóm. Nhàn nhạt nói, các ngươi thực lực, hẳn là bắt không được nó. Là ai chảo? Nữ tử lời nói tuy rằng không nặng, nhưng mọi người nghe tới lại là mang theo một tia không dễ chênh lệch thượng vị giả ngữ khí tiền. Bối, là tiểu nhân, nàng kia vừa mới nói xong, liền thấy kia tráng hán đột nhiên tiến lên. Trong miệng nói, hắn tựa hồ không muốn làm mọi người khó xử, chỉ thấy hắn tiến lên một bước. Rất có anh dũng chịu chết khí khái, nữ tử cười. Tùy tay ngăn, kia cao cao treo lên thủy tường nhất thời không thấy bóng dáng. Lại đi xem nàng kia là lúc, lại là thân mình phiêu nhiên. Đã là dừng ở đầu thuyền, là ngươi. Nhưng thấy nữ tử lông mày hơi hơi một trọn, trong miệng nói. Ân, khó trách, không thể tưởng được, tại đây nho nhỏ thôn xóm. Cư nhiên còn có nguyên anh kỳ cao thủ. Nguyên anh kỳ. Lão nhân thấy nàng kia nhấc tay chi gian liền đem kia thủy tường chụp lạc. Trong lòng không khỏi đại kỳ. Nhưng thấy hắn kinh ngạc nhìn trước mặt tráng hán. Lại nhìn nhìn thình lình xảy ra nữ tử. Không khỏi kinh ngạc lên. Kia lão nhân tu vi vốn là trong thôn tối cao tu vi. Đã là tới trúc cơ kỳ. Chính là hắn vạn lần không ngờ chính là. Tráng hán cư nhiên sẽ là nguyên anh kỳ cao thủ. Đến nỗi lúc này trước mắt nữ tử. Lão nhân là càng thêm không dám đi tưởng, có thể làm một cái nguyên anh kỳ cao thủ vì này thuyết phục. Sẽ là một cái dạng gì tu sĩ? Là hóa hư kỳ sao? Vẫn là đã tới rồi độ kiếp kỳ? Không nói lão nhân ở nơi đó miên man suy nghĩ. Đơn nói nàng kia đột nhiên nhẹ giọng cười. Cũng không thấy nữ tử dùng như thế nào lực. Kia thuyền đánh cá đột nhiên cao cao huyền ngừng ở không trung. Tiếp theo, bang, một tiếng rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Cũng may nữ tử không có muốn đem thuyền đánh cá phá hư. Kia thuyền đánh cá tuy rằng quăng ngã pha trọng, tựa hồ lại không có đã chịu cái gì tổn thương, không được thương tổn ta ba ba. Nữ tử đem thuyền đánh cá rơi xuống, vừa mới đứng thẳng thân mình, lại thấy kia làng chài bên trong chạy ra một cái nữ hài. Đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn, tuy rằng nữ hài đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Lại là tuổi quá tiểu, ngược lại có vẻ cực kỳ đáng yêu. Chỉ thấy nữ tử cười tủm tỉm ngồi xổm xuống thân mình. Hướng kia nữ hài hỏi, ta vì cái gì muốn làm thương tổn ngươi ba ba? Ngươi, kia nữ hài không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hết chương.